Thần nông tiểu y tiên, chương 762, gánh vác kéo dài một cây giống loài trách nhiệm nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi mang theo hồ cá, lái xe hướng nông trường chạy tới. Sau khi xuống xe, hắn cũng không lo nổi đi xem nông trường xây dựng tình huống, liền trực tiếp ôm hồ cá tiến vào thần nông không gian, sau đó trực tiếp chạy nhanh tới tiên hồ một bên, đem trong hồ cá nước suối đổ sạch, thay tiên hồ thủy. Sẽ tìm một chỗ đến gần luyện hóa lò khu vực, đem hồ cá đặt vào tốt luyện hóa bên trong lò. Trước đây không lâu mới vừa luyện hóa một nhóm dược liệu chân quý. Mặc dù bây giờ nhiệt độ đã sớm lạnh lại, nhưng bên trong lò linh khí chính liên tục không ngừng mà bốc hơi lên đi lên. Đem hồ cá để ở chỗ này, để cho bọn cá gần như vậy mà hấp thu linh khí. Cái này ở Lương Phi xem ra là đối với mấy cái này trường giang cá trích tốt nhất chữa trị chi pháp. Mà trên thực tế, Lương Phi suy đoán một điểm không tệ, làm trong hồ cá chất lượng nước một hoán đổi lúc, kia 5 cây trường giang cá trích phản ứng, không khác nào đánh thuốc hưng phấn bình thường tại trong hồ cá rung đùi đắc ý mà bơi qua bơi lại. Lương Phi bắt bọn nó thả vào luyện hóa lò bên cạnh, bọn họ càng là lập tức cảm thấy chung quanh dư thừa linh khí, tinh thần càng trở nên cao vút. Mặc dù Lương Phi biết rõ bọn họ không có khả năng lập tức khôi phục năng lực sinh sản, nhưng sau khi thấy một màn này, Lương Phi đã trong lòng hiểu rõ, biết rõ mình suy đoán không có sai. Những cá này nhất định sẽ rất nhanh khôi phục như cũ, chịu lên bọn họ hẳn là gánh vác truyền thừa một cái giống loài trách nhiệm nặng nề. Rời đi thần nông không gian sau đó, Lương Phi lại đi nông trường khắp nơi chuyển động, nhìn thời gian một chút cũng không sớm, liền về nhà ăn cơm. Nông trường xây dựng mỗi ngày càng mà tại đẩy tới, Lương Phi mỗi ngày lái xe đi nhìn một chút tiến triển, sau đó sẽ đi công ty. Hôm nay, Lương Phi mới đến công ty, liền thấy Lâm Càng đang bưng một nhóm văn kiện tìm đến mình. Mà Lương Phi khiến hắn lúc đi vào, hắn tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng chính là ấp a ấp úng như thế cũng không nói. Lâm Càng, có chuyện gì ngươi cứ việc nói được rồi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ phê chuẩn. Lâm Càng tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng Lương Phi rất biết hắn năng lực, đặc biệt là đang làm ngoại mậu bên trên, Lâm Càng rất có ý tưởng. Mấy năm này, công ty sản phẩm tại hắn vận doanh bên dưới, xuất khẩu thể lượng cùng ngày tăng vọt, đã không sai biệt lắm cùng quốc nội lượng tiêu thụ ngang hàng. Lương ca, là như vậy, Lâm Càng gật gật đầu, bắt đầu chuẩn bị sắp xếp ngôn ngữ, đem mình muốn hướng Lương Phi hồi báo nội dung nói ra. Lâm Càng ngày xưa ở nhờ ở tại Di Phu trong công ty, chẳng những không có đất dụng võ, còn đủ loại bị người xem thường, nhận hết hắn biểu ca khi dễ. Tê du ý. N đưa ợp C op y tại TAUIN. T, hích, hi cốt, nè T là Lương Phi phát hiện hắn có thể, cũng phá cách ủy thác hắn trách nhiệm nặng nề. Đối với Lương Phi dìu dắt ân, Lâm Càng một mực mang lòng cảm kích, đi tới công ty 2 năm qua tới nay, toàn tâm toàn ý làm việc, mới lấy được bây giờ thành tựu. Mà Lâm Càng chỗ nói ra đề nghị, cũng là hắn chân tâm thật ý là công ty cân nhắc kết quả, Lương Phi nghe. Cũng là rất tán thành. Nguyên lai, Lương Phi hiện tại làm ăn mặc dù làm rất lớn, nhưng bởi vì công ty vẫn là ghi danh ở thành phố cấp công thương bộ môn chướng sách lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tân Dương thành phố mặc dù phồn hoa, nhưng cuối cùng chỉ có thể coi là bình thường tuyến hai thành thị, công ty đóng gói bán ra nhiều loại nông sản phẩm, lấy cấp thành phố xí nghiệp đơn vị danh nghĩa bán ra, ở quốc nội còn không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như xuất khẩu, liền lộ ra cách cục ít đi một chút. Những thứ kia nước ngoài nông sản phẩm công ty, bọn họ nhìn chúng là toàn thể công ty năng lực cùng tư chất, mới có thể lựa chọn cùng công ty hợp tác. Nếu như Tiên Hồ nông trường một mực lấy loại này cá nhân công ty nhỏ kích thước, tại Tân Dương trong thành phố rậm chân tại chỗ, thật là khó toàn mặt mở ra thị trường ngoài nước. Vì vậy, Lâm Càng đề nghị Lương Phi đem công ty chính rời đến Đế Đô, như vậy tài năng phơi bày toàn phương vị khúc xạ hình thức. Chân chính đem Tiên Hồ nông trường sản phẩm đầy về phía toàn thế giới. Ừ, Lâm Càng, người đề nghị này rất đúng trọng tâm. Chúng ta muốn chân chính mà phát hướng lên, tự cần phải đem trong chúng ta điểm lập đi ra, như vậy tài năng lấy xí nghiệp lớn tư thái, nhanh hơn mạnh hơn phát triển. Đối với Lâm Càng chỗ nhắc tới, cũng là Lương Phi sớm đã có cân nhắc vấn đề. Hắn cũng biết công ty muốn mưu cầu phát triển, tuyệt đối không thể thỏa mãn với hiện trạng. Mặc dù nói hắn hiện tại nông trường kích thước không nhỏ, công ty cũng làm rất tốt, nhưng gia đình hóa thao tác hình thức vẫn là quá mức rõ ràng. Nếu như muốn lại hướng trước phát triển một bước, tự cần phải làm được hoàn toàn xí nghiệp tự hạch toán quản lý. Hiện tại, đối với toàn bộ Tiên Hồ Nông Trường tôi nói, nông trường là cơ sở, mà công ty chính là linh hồn, là tâm điểm. Hiện tại nông trường cơ sở đã tại vững bước mở rộng, coi như trung tâm, công ty bước tiến cũng cần phải nhanh hơn. Mà này loại nhanh hơn đứng đầu hữu hiệu phương pháp, liền đem công ty chính rời đến càng phát đạt hơn trung tâm thành thị. Đế Đô là cả hoa hạ chính trị cùng kinh tế trung tâm, dưới chân thiên tử, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, vô số công ty đều đưa trụ sở chính thiết lập tại nơi đó, mời chào bát phương khách tới. Nếu như đem công ty chính rời đến Đế Đô, đối với công ty nhanh chóng phát triển, đúng là rất nhiều có lợi. Nhưng là, Lương Phi suy nghĩ một chút, lại nói đạo. Công ty chính di chuyển, này đúng là phải làm cân nhắc sự tình. Nhưng công ty chúng ta mới khởi bước không có 2 năm, không sánh bằng những thứ kia đưa ra thị trường công ty, không thích hợp hiện tại liền rời đến Đế Đô. Huống chi, chúng ta trước mắt trọng tâm vẫn là lấy Tân Dương thành phố chung quanh là khúc xạ điểm. Vì vậy, ta cảm giác được hay là ở tỉnh thành mới mở một công ty, hơn nữa công ty này tạm thời vẫn không thể coi như trụ sở chính, mà là trước lấy chi nhánh hình thức khai triển, chờ sau này chúng ta kích thước lên rồi, lại đem tỉnh thành công ty định là trụ sở chính. Người thấy thế nào? Lương Phi lời nói này, hoàn toàn là lấy buôn bán lượng giọng điệu đối với Lâm Càng nói. Hắn là cao quý công ty lão tổng, tư thái thả thấp như vậy, Lâm Càng nhất thời thụ sủng nhược kinh. Liên Thanh gật đầu đồng ý nói. Lương ca người nói quá đúng, ta còn là kinh nghiệm chưa đủ, quá mức nóng lòng cầu thành. Lương ca người áp dụng loại này thận trọng, làm cái gì chắc cái đó phương thức, mới vào xí nghiệp mưu cầu phát triển lương sách a. Được, nếu ngươi cũng đồng ý, vậy chúng ta liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị bộ này phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi gật đầu một cái. Tuy là quyết định tạm thời trước tiên ở tỉnh thành Kim Lăng thiết lập chi nhánh, nhưng là, tại chi nhánh người phụ trách lựa chọn lên, hắn lại một lúc lâm vào làm khó cảnh địa. Phái người nào đi tạo dựng chi nhánh cho thỏa đáng đây? Vốn là Lâm Càng là người chọn tốt nhất, nhưng hắn hiện tại muốn quản lý ngoại mộng nghiệp vụ, không phân thân nổi. Mập mạp, người này chỉ biết khoác lác tham ăn, làm việc cực không đáng tin cậy, phái hắn đi Lương Phi căn bản không yên tâm. Uông Hảo. Tuy là cái thiên tài máy tính, nhưng ở quản lý kinh doanh phương diện vẫn là không được. Trong lúc nhất thời, Lương Phi trong đầu rất loạn, suy nghĩ trong công ty rất nhiều người, nhưng vẫn là không nghĩ ra phái người nào tới so sánh tốt. Mà Lâm Càng cũng là giống vậy lõm sâu trù trừ cảnh, hắn mặc dù muốn đem nhiệm vụ này muốn đi qua, nhưng là mình bây giờ trên người trọng trách nhưng là ném không hết a. Hai người đang ở làm người chọn vấn đề mà do dự bất quyết lúc. Chính gặp vẫn còn Lâm cùng Tiếu Mộc Y đi vào hồi báo tháng này chương mục cùng tài vụ phương diện tình huống. Nhìn hai cái này khôn khéo có thể làm nữ nhân, Lương Phi không khỏi trong lòng hơi động. Không tệ, trong công ty những thứ này đàn ông không phải không thể phân thân, chính là không chịu nổi trách nhiệm nặng nề, công ty kia bên trong nữ nhân viên đây. Hoàn toàn có thể phái nữ nhân viên đi qua A, vẫn còn Lâm là kế toán viên xuất thân, quản tài vụ nhất lưu. Hơn nữa, ở công ty đường lĩnh vực làm sự tình cũng có năng lực. Về phần Tiếu Mộng Y, mặc dù tạm thời là bí thư, nhưng năng lực quản lý cũng là mạnh vô cùng. Nếu như phái hai cái này nữ tướng đi trước tỉnh thành thăm dò đường một chút, hắn hiệu quả, có lẽ so với phái nam nhân viên đi còn muốn rõ ràng. Lương Phi trong lòng hơi động, lập tức hướng chỉ vẫn còn Lâm cùng Tiếu Mộng Y hai nữ, hướng Lâm càng lải nhải rồi lải nhải miệng. Lâm Càng vốn chính là người thông minh, đi qua 2 năm qua lịch luyện, nhìn sắc mặt năng lực cũng là tăng lên gấp bội. Lương Phi vừa mới hướng hắn dùng ánh mắt, hắn liền lập tức hiểu được Lương Phi ý tứ. Lương Tổng, đây thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn không uổng thời gian. Lâm Càng mạnh mẽ nhưng đem bắp đùi đánh một cái, đem ngón cái dựng lên, cười nói. Bây giờ đang ở công ty chúng ta. Thật đúng là không tìm được so với các nàng hai người càng thích hợp thí sinh, ta xem liền chọn các nàng tốt nhất. Ừ, ha ha, thật là anh hùng nhìn thấy hơi giống a. Ta cũng cảm thấy không có người so với hai người mỹ nữ này xuất mã càng thích hợp rồi. Thấy Lâm càng đồng ý chính mình ý tứ, Lương Phi trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng mà mỉm cười nói. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi, cách chương.